Chương 21, đi học xe ngựa dừng trước cửa lớn Quách gia, Tiếp Thanh bước xuống xe, để cháu đi một mình về phòng được rồi ạ, nàng nói cảm ơn với Ngô quản gia. Ngô quản gia lại khuyên Tiếp Thanh nên đi gặp Quách đại lão gia trước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bây giờ cháu chỉ vừa mới bắt đầu đi học thôi, đợi sau này thành tài rồi cháu lại đến cảm ơn bác tạ thì tốt hơn, Tiếp Thanh nói, đúng là đứa trẻ, vẫn rất để ý sĩ diện, Ngô quản gia thầm nghĩ, nhưng cũng đúng thôi, nếu không phải vì sĩ diện thì cậu ta cũng đã không tuyên bố với mọi người rằng khi nào thi đậu trạng nguyên mới cưới tiểu thư, thiệt tình, người ta thường nói người không biết thì không sợ, câu này quá đúng rồi. À với lại ngày mai ông không cần đưa cháu đi học nữa đâu, cháu đã biết đường nên tự đi được rồi ạ, coi như là đi bộ tập thể dục luôn, Tiếp Thanh nói thêm, ồ, không cần xe đưa đi nữa sao, cơ mà lão gia cũng không có dặn ông phải tận lực giúp đỡ cậu ta hết mọi việc nên chỉ cần tỏ vẻ ân cần trong ngày đầu tiên là được rồi, nghĩ như vậy nên Ngô quản gia chỉ giả vờ khuyên Tiếp Thanh hai lần rồi thôi. Tiếp Thanh cầm giỏ sách đi đến tạp viện, mấy cô bé trong ngõ nhỏ vẫn còn đang ngồi chơi dương quải. Nhìn thấy Tiếp Thanh liền kêu ca ca, Tiếp Thanh ngồi xuống, đặt giỏ sách kế bên, chơi với mấy đứa nhỏ một lát sau đó mới đứng dậy đi đến cửa lớn, Tiếp Thanh ca ca, Tiếp Thanh ca ca, trong viện truyền ra tiếng la của đám trẻ con, cùng lúc đó Tiếp Thanh nhìn thấy một quả bóng đang được ném về phía mình, nàng cột áo dài lên cho gọn gàng rồi cầm giỏ sách chạy đến chơi xúc cúc với bọn trẻ, tiếng cười đùa, la hét vang lên ầm ĩ trông thật náo nhiệt và vui vẻ, giống như lúc trước. Sau khi chơi đùa cùng tụi nhỏ một lát, Tiếp Thanh lại băng qua cái sân đi vào con hẻm, lúc này Thiền Y cũng đang đi tới, đã đi học rồi, cậu còn không mau lo đi ôn bài, lại ở đây chơi với mấy đứa nhỏ làm gì, Thiền Y nói, Tiếp Thanh lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, thì, có khổ thì phải có sướng chứ, học cả ngày rồi nên phải thư giãn một chút đã, nàng cười đi vào bên trong, Thiền Y, hôm nay cậu làm gì thế, Thiền Y à một tiếng, do dự một lát liền đuổi theo Tiếp Thanh, cũng không có làm gì nhiều, chỉ giúp nhị phu nhân kêu bà bán hoa đến nhà, với lên phố mua chút đồ giúp mấy chị người làm trong viện thôi, cũng rất nhàn, Thiền Y nói, Thiền Y, cậu có muốn học chữ với tôi không, Tiếp Thanh suy nghĩ một chút liền hỏi, Thiền Y nghe vậy liền bực bội hừ một tiếng, Tiếp Thanh, cậu mới đi học ngày đầu tiên mà đã muốn dạy lại người khác rồi sao, nàng nói xong lại cầm bím tóc hất ra đằng sau, xoay người rời đi. Cậu tự lo cho bản thân trước đi, chứ gì mà đã đắc ý như vậy rồi, Tiếp Thanh cười, tôi đã biết từ lúc mới sinh ra rồi, nàng cười nói, nên cậu không cần lo lắng cho tôi đâu, Thiền Y không quay đầu lại, phất tay áo đi ra, bấy giờ, Noãn Noãn đang chờ ngoài cửa, nhìn thấy Tiếp Thanh tới liền vội vàng la lớn, thiếu gia đã về rồi chạy tới đón, Tiếp Thanh đưa giỏ sách cho Noãn Noãn cầm, Tiếp mẫu thân nghe vậy cũng vội ra đón, con có khát không, đói bụng không? Có mệt không, bà hỏi liên tục một hơi, sau đó lại vỗ vai Tiếp Thanh, Tiếp Thanh vừa nghiêm túc trả lời từng câu hỏi vừa đi theo Tiếp mẫu thân vào nhà, Noãn Noãn liền bận rộn chạy tới chạy lui pha trà rót nước, trong sân nhỏ lập tức trở nên náo nhiệt, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiếp Thanh đã thức dậy, Tiếp mẫu thân cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng và để sẵn cơm trưa vào giỏ sách cho Tiếp Thanh, còn sớm như vậy một mình con đi không sao chứ, bà lo lắng hỏi, hay để mẫu thân đưa con đi. Mẫu thân à, mẫu thân cũng đâu thể đưa con đi cả đời đâu, Tiếp Thanh nói, nếu ngay cả đi học con cũng không tự đi được thì còn đòi thi trạng nguyên làm gì nữa, Tiếp mẫu thân nghe vậy liền phì cười, vốn chính là như vậy mà, con cũng đâu thể thi trạng nguyên, bà nói, Tiếp Thanh nghe vậy vội che miệng bà lại, Tiếp mẫu thân cười gật đầu, được rồi, mẫu thân không nói nữa, bà nói xong lại vỗ vai Tiếp Thanh bảo, đi thôi. Đứng ngoài cửa nhìn theo bóng dáng Tiếp Thanh đang khuất xa dần trong màn sương sớm, Noãn Noãn sờ mũi, thím à, không biết thiếu gia tự đi được không nữa, trời vẫn chưa sáng, trên đường cũng chưa có ai, nàng lo lắng nói, Tiếp mẫu thân cười đáp, không có gì đâu, đừng lo lắng, Noãn Noãn gãi đầu, Tiếp mẫu thân vốn là người cực kỳ nuông chiều con, bà yêu con đến độ nếu như có một ngày nào đó Tiếp Thanh không còn sống chung với bà nữa, chắc bà cũng không sống nổi. Thế nhưng theo tình huống hiện tại thì khác hẳn, bà có thể bình thản để Tiếp Thanh đi học một mình ở ngoài thành, đúng là thật kỳ lạ và khó hiểu mà, đường phố vào sáng sớm rất yên tĩnh, những người bán chợ đêm đã dẹp từ lâu, những người bán chợ buổi sáng vẫn còn chưa dọn hàng, những viên đá cuội trên đường được sương mù phủ lên một tầng hơi nước lạnh lẽo, lúc Tiếp Thanh đi ngang qua, giày vải bị thấm nước nên có chút trơn, Tiếp Thanh cẩn thận bước về phía trước, nàng vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật của nơi này, cảm giác ngắm cảnh khi ngồi trên xe ngựa lúc trước và khi đi bộ lúc này lại rất khác nhau, nhưng cũng không phải là loại cảm xúc gì đặc biệt lắm, vì dù sao đi nữa trước khi nàng xuyên không, nàng cũng là người đã từng đi nhiều nơi, đã từng biết đến nhiều điều mới lạ mà. Nàng đi qua một con đường, thời gian dần trôi qua nhanh hơn, tiếng bước chân của nàng vang vọng trên con đường buổi sáng. Khi đi đến giữa con đường, Tiết Thanh nghe thấy tiếng bang bang vang lên bên tai. Tiết Thanh nhìn qua hướng phát ra tiếng động, đó là một lò rèn, bên trong đang tỏa ra ánh lửa sáng chói. Có một người đàn ông cao lớn đang cầm một cây búa sắt lớn đập vào lưỡi quốc vừa được lấy ra từ trong lò lửa, làm tia lửa văng khắp nơi. Tiết Thanh liếc nhìn biển hiệu đang bay phất phơ trong gió, tiệm rèn sắt, cái tên này cũng rất gọn lẹ, thẳng thắn rồi. Người thợ rèn chuyên tâm vào công việc của mình, giống như không hề phát hiện ra có người vừa đi ngang qua cửa. Ánh lửa nóng cháy chiếu rọi lên thân thể trần trụi của người thợ rèn khiến làn da ông ất biến thành màu đồng, mồ hôi trên người cũng lấp lánh sáng lên theo ánh lửa. Tiết Thanh bước nhanh qua cửa tiệm rèn sắt, tiếp tục đi vào một con đường khác. Mới đầu nàng chỉ đi bộ nhanh hơn một chút, nhưng sau đó nàng đã chuyển thành chạy bước nhỏ. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên làm một phụ nữ đang ngồi bên đường giật mình. Bà ta đang vội vàng xắn ống tay áo và buộc lại mớ tóc bù xù. Nghe tiếng động, người phụ nữ kia tò mò nhìn lại. Tiết Thanh cũng nhìn bà, không khí xung quanh thoang thoảng mùi cá tanh. Nàng nhìn mấy chữ ghi trên tấm biển gỗ sau lưng người phụ nữ kia, cửa hàng cá tươi. Người dân ở nơi này cũng thật đáng yêu và thẳng thắn. Tiết Thanh không kìm được nở nụ cười, người phụ nữ kia thấy vậy cũng nhìn nàng cười. Cậu bé, sớm vậy mà đi đâu thế? Bà nói, dạ, con đi học ạ. Tiết Thanh đáp, nàng vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Âm thanh dọn hàng, làm cá của người phụ nữ cũng dần xa. Cửa thành đã mở, mấy binh sĩ canh gác ngáp một cái, đang tính đi đổi ca thì chợt khựng lại. Vẻ mặt họ đầy ngạc nhiên nhìn Tiết Thanh đang thở hồng hộc chạy tới. Tôi muốn đi đến trường học. Tiết Thanh dừng lại nói, những binh sĩ kia nhìn Tiết Thanh một lát rồi phất tay cho nàng đi qua. Thân thể này vốn đã rất yếu, mới nãy trước khi qua cổng thành nàng đã chạy một mạch đến đây nên đến giờ đã không còn sức nữa rồi. Vì vậy Tiết Thanh bước chậm lại, đi bộ như lúc đầu. Lúc ra khỏi thành thì trời cũng dần sáng, từ xa có một người đang đi lại về hướng nàng, hình như là một ông cụ đang tìm nhặt phân trâu. Tiết Thanh lướt qua ông đi thẳng về phía trước, thời gian lại tiếp tục trôi, tiếng xe ngựa, tiếng bước chân đi lại trên đường cũng nhiều hơn, trời cũng đã sáng hẳn. Tiết Thanh thở ra một hơi, nàng nhìn ngọn núi đang dần hiện lên trước mặt, cố bước đi nhanh hơn. Ánh nắng ban mai chiếu lên núi Lục Tuyền, trên sườn núi có một con suối đang chảy mạnh, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Có hai cậu bé học sinh tầm 13, 14 tuổi đang đưa tay múc nước rửa mặt, giọt nước trong suốt động lại trên mặt họ sáng trông như những hạt trân châu lấp lánh. Ê nè, đừng có chơi nữa, mấy cậu mau đi thôi, tiên sinh sắp dậy rồi đấy. Một tiếng la trong trẻo từ rừng cây dưới núi truyền tới, biết rồi, hai cậu học sinh kia nhanh chóng đáp, lại vội vàng mặc quần áo rồi chạy xuống núi. Đường núi lúc này đã có rất nhiều thiếu niên đi lại, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy bọn họ đang tập trung đi đến một căn phòng lớn sáng sủa, rộng rãi dưới núi. Căn phòng này còn rộng hơn rất nhiều so với chánh điện của chùa Từ Ân, nhìn qua cửa sổ lớn của căn phòng có thể thấy được rất nhiều đệm ngồi được đặt trong đó, số đệm này đủ cho hơn 100 người ngồi. Hiện tại đã có không ít học sinh vào phòng chào hỏi nhau, nét mặt ai cũng rạng rỡ và đầy sức sống. Đây là nơi mà Thanh Hà tiên sinh dạy học. Tất nhiên trong trường không phải chỉ có mình ông là thầy giáo, bởi vì tuổi tác và kinh nghiệm của mỗi giáo viên khác nhau nên cách dạy cũng rất khác nhau. Tuy nhiên đối với Thanh Hà tiên sinh, cách dạy của ông chính là giảng bài đồng loạt một lần cho tất cả các học sinh đang ngồi học. Tiếng trống tùng, tùng, tùng vang lên, đám học sinh trước phòng vội bước đi nhanh hơn. Rất nhanh lớp học đã ngồi đầy người, lớp học bỗng yên tĩnh lại. Một người đàn ông dáng người cao gầy, khoảng hơn 40 tuổi đi vào. Ông mặc một chiếc áo dài xanh sạch sẽ, tươm tất, vẻ mặt chính trực, nghiêm khắc. Ông cầm theo một quyển sách đã cũ, bước chân nhẹ nhàng vào lớp lộ ra khí chất tao nhã của người có học thức. Theo phía sau ông là hai cậu bé thư đồng, đang đi giữa chừng thì ông chợt ngừng lại. Nếu như hôm nay có người đến thì hãy gọi ta, ông nói. Giọng nói của ông đầy ôn hòa nhưng vẫn mang theo vài phần uy nghiêm, hai cậu bé sau lưng nghe vậy liền giật mình, nhưng họ không phải giật mình vì âm thanh vang lên đột ngột của ông. Từ trước đến nay, mỗi lần đến tiết dạy, Thanh Hà tiên sinh đều rất chuyên tâm giảng bài, bởi vậy ông không cho phép có người ngắt lời mình. Nhớ hồi đó lúc Tần Đàm Công dẫn vị hoàng thượng nhỏ tuổi đến đây, cũng phải ngồi đợi ở ngoài quốc tử giám hết một tiết học mới được vào, vậy mà bây giờ tiên sinh lại cho phép ngắt lời ông đang nói để truyền tin tức, rốt cuộc người ông đang chờ là ai đây? Dạo gần đây bọn họ chưa từng nghe qua việc tiên sinh sẽ có bạn thân hay một người quan trọng nào đó tới thăm mà, mặc dù không hiểu lý do nhưng hai cậu bé thư đồng kia vẫn đồng thanh đáp dạ một tiếng. Thanh Hà tiên sinh cũng không nói thêm gì nữa mà đi vào lớp, hơn trăm học sinh ngồi trên đệm đồng thanh chào Thanh Hà tiên sinh, sau đó lại khom người thi lễ. Thanh Hà tiên sinh ngồi phía trước liền đưa tay ra hiệu đứng dậy, con đường học tập tốt nhất, thể hiện ở đạo đức của mỗi người, nên yêu dân, hướng tới cái thiện. Giọng nói mạnh mẽ, đầy truyền cảm của Thanh Hà tiên sinh vang vọng trong lớp học, đám học sinh trong lớp nghiêm chỉnh ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe. Giờ phút này ở căn nhà tranh dưới núi, bên trong lớp tri thức, hai thầy trò Tiết Thanh cũng đang ngồi đối diện với nhau. Con đã từng đọc qua Tứ Thư chưa? Thế còn Ngũ Kinh thì sao? Hoặc là Xuân Thu? Hừ, ít nhất con cũng phải đọc qua một quyển sách nào rồi chứ hả? Tứ Hạc tiên sinh tức giận thở hổn hển, ông đập bàn nói, cái bàn chỉ có ba chân. Bị ông vỗ một cái liền bị ngã sang một bên, Tiết Thanh đưa tay vịn cái bàn, ánh mắt bình tĩnh, con cũng đã từng đọc qua nhưng chỉ đọc sơ sơ thôi, nàng nói tiếp, nên thầy hãy dạy con lại từ đầu đi ạ, con không cần học gấp gáp làm gì. Tứ Hạc tiên sinh nhăn mặt, học trò ngoan, con nói đúng đấy, ông nói, được rồi, vậy để thầy dạy lại con, không cần nóng vội làm gì. Chương 22, Xuân Thu trên bàn có đặt ba quyển sách đã cũ kỹ và bị ố vàng. Trông rất giống sách cổ hoặc những quyển sách cũ được mua lại, con hãy đọc quyển Xuân Thu trước đi, Tứ Hạc tiên sinh nói với ý tứ sâu xa, quyển sách Xuân Thu này trong thật có giả, trong giả có thật, nếu con có thể đọc hiểu được nó thì coi như con đã có thể hiểu rõ mọi việc trên đời rồi đấy. Ồ, đây chính là quyển sách Xuân Thu sao? Tiết Thanh tò mò lật ra xem, đập vào mắt nàng là những đoạn văn không có dấu chấm câu, được viết bằng chữ phồn thể rất khó hiểu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thôi kệ, cứ coi như nàng đang học lại lớp 1 đi, dù sao hiện tại tuổi nàng cũng còn nhỏ mà, nhiêu đây cũng không đến nỗi nhiều lắm, nàng nói. Tứ Hạc tiên sinh gượng cười, ba quyển này chỉ là một phần nhỏ thôi, ta có tổng cộng 30 quyển lận, ông nói. Tiết Thanh nhìn ông, vậy những cuốn sách khác đâu rồi à, nàng hỏi. Tứ Hạc tiên sinh phất tay, con lo xem mấy quyển này trước đã. Những quyển khác ta sẽ nói với con sau, ông mở sách ra nói, nào, bây giờ để ta đọc trước, con ngồi nghe, sau đó ta và con sẽ cùng nhau đọc. Lúc này, trong căn nhà tranh đơn sơ vang lên tiếng đọc sách của hai người, một người giọng trầm đục, khàn khàn, một người giọng trong trẻo, dễ nghe, giọng đọc của con quá nhỏ, thầy không nghe rõ sao ạ, nghe được nhưng khi đọc sách thì con cần phải đọc lớn tiếng hơn nữa, tại sao ạ, con thích đọc như vậy hơn. Ta giận rồi đấy nhé, thầy đừng tức giận mà, thầy muốn con đọc lớn tiếng là để con mau thuộc bài đúng không, nhưng đọc như vậy con cũng có thể nhớ bài rồi ạ, học trò ngoan của ta, thôi mặc kệ con vậy, dù sao ta cũng không cãi lại con, mặc dù hai thầy trò nàng đã nói chuyện với nhau rất vui nhưng dù sao đi nữa thì đọc sách cũng là một việc rất nhàm chán, thời gian đi học cả ngày hôm nay nàng chỉ dùng để nghe giảng và đọc sách, sao chép sách, khi mặt trời đã lặn về hướng Tây. Tiết Thanh xoa cổ tay đã mỏi nhừ, sau đó quay ngược cây bút đang viết trên tay, chọc nhẹ mấy cái vào người đang dựa vào bàn ngửa đầu ngủ say mê đến nỗi chảy cả nước miếng. Tứ Hạc tiên sinh, đến giờ ăn cơm rồi hả? Tứ Hạc tiên sinh giật mình tỉnh giấc, vội chùi miệng nhìn quanh bốn phía hỏi, thầy à, đã đến giờ ra về rồi, Tiết Thanh nói. Tứ Hạc tiên sinh nhìn sắc trời bên ngoài một chút mới ậm ừ vài tiếng, vậy con đi về đi. Tiết Thanh chỉ xốc giấy thật dày đặt trên bàn. Đây là bài tập hôm nay của con, thầy nhớ kiểm tra nhé, nàng nói. Tứ Hạc tiên sinh ừ một tiếng đáp lại, ta biết rồi mà, ông nói xong lại phất tay, mấy giờ Tiết Thanh mới thu dọn bút viết bỏ vào trong giỏ sách, đứng dậy chào ông rồi ra về, nàng vừa mới đi đến đường cái thì nghe được tiếng chuông trầm bổng vang lên, theo sau đó là tiếng la hét ồn ào của các thiếu niên, mấy tên người hầu đang đứng chờ ở ven đường chợt đứng dậy nghiêm túc, không còn dáng vẻ lười biếng như ban nãy nữa. Chuyên tâm đứng chờ đón thiếu gia nhà mình tan học về, mặc kệ là thời hiện đại hay cổ đại, người ta cứ nghĩ đi học là việc vất vả nhưng trên thực tế nó lại chính là khoảng thời gian sung sướng và nhẹ nhàng nhất. Tiết Thanh không nhìn ngắm xung quanh nữa, nàng cầm chắc giỏ sách trong tay, tăng tốc lên một chút sau đó bắt đầu chạy về nhà. Khi trời gần tối, người đi đường rất đông, Những người dắt xe bò chở hàng đi ngang qua nhìn thấy Tiết Thanh đang chạy liền tò mò nhìn theo, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng nhanh như chớp đã chạy qua mặt bọn họ rồi. Tiết Thanh chạy một hơi đến cửa thành thì dừng lại, lúc này phía sau lưng nàng có rất nhiều xe ngựa, đó là xe ngựa của những học sinh đang học ở trường học trên núi Lục Tuyền, họ cũng đang chờ để vào thành. Cửa thành trở nên chật chội hơn nhưng binh lính cũng không vì vậy mà ngăn cản, với những ai là học sinh, họ sẽ trực tiếp cho đi qua hết mà không cần kiểm tra. Ủa, Trương Song Đồng vén màn xe nhìn bên ngoài, cậu ta đang chạy đi đâu thế kia? Trương Liên Đường nghe vậy liền nhìn qua, hắn nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu, nhỏ bé đang đứng lẫn trong đám đông, cơ mà vết thương của Quách Tử An và Quách Tử Khiêm đã đỡ hơn chưa vậy huynh Liên Đường? Trương Song Đồng hỏi, trận đấu bóng trong Tết Đoan Ngọ họ có tham gia được không thế? Chúng ta vẫn còn đang thiếu người chơi này. Nghe được hai chữ đấu bóng, Trương Liên Đường chợt giật mình, hắn ta do dự một chút liền thò người ra tìm kiếm Tiết Thanh trong đám người để chào hỏi, nhưng Tiết Thanh đã nhanh chóng xoay người tiến vào một con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc hắn đã không còn nhìn thấy bóng dáng cậu ta nữa. Không sao đâu, hắn hạ màn xe xuống nói, có lẽ chúng ta có thể thêm vào một người mới. Mấy người hầu đang ngồi đùa giỡn trước cửa Quách gia thấy Tiết Thanh về đều cười đùa nói, à, Trạng Nguyên của chúng ta đã về rồi. Bọn họ hô rất lớn. Tiết Thanh không rảnh để ý đến bọn họ, nàng nhanh chóng đi đến ngõ hẻm bên này của tạp viện, có điều hiện tại nàng không thể đi qua đó được, bởi vì ở đầu ngõ lúc này có hai thiếu niên đang đứng ở đó, chân bọn họ đạp trên ngựa đá, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tiết Thanh. Mấy đứa nhỏ hay chơi dương quải với nàng lúc này đang co ro ngồi xổm ở một góc, cắn ngón tay đầy lo sợ nhìn hai người bọn họ, thấy Tiết Thanh tới liền vội kêu hai tiếng thiếu gia rồi im bặt. Ồ, cái tên chó ghẻ đáng ghét đã tới rồi này, bọn họ chỉ tay vào Tiết Thanh la lớn, thế nhưng không giống những gì bọn họ đã tưởng tượng, Tiết Thanh không sợ hãi lùi lại hoặc co giò chạy thật nhanh mà vẫn bình thản, chậm rãi vừa quan sát vừa đi đến chỗ bọn họ. Hai người bọn họ chính là Quách Tử An và Quách Tử Khiêm. Quách Tử An là con trai thứ của Quách Nhị lão gia, năm nay đã 14 tuổi, dáng người khỏe mạnh, mập mạp như một chú ngế con mới lớn. Quách Tử Khiêm là con trai út của Quách Tam lão gia, năm nay 13 tuổi, tuy thân hình gầy yếu nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ nham hiểm và gian xảo. Lúc trước khi Tiết Thanh bị rơi xuống nước, mặc dù người thực hiện là Quách Bảo Nhi và Quách Tử An, thế nhưng người lựa chọn địa điểm ở bên hồ lại chính là Quách Tử Khiêm, bởi vì cậu ta muốn ép Tiết Thanh phải rơi xuống nước. Hai vị thiếu gia đã khỏe chưa ạ? Tiết Thanh bước đến gần, thản nhiên hỏi, câu hỏi đã khỏe chưa, này là dành cho những người bị thương hoặc bị bệnh nặng. Mặc dù Tiết Thanh cũng đã từng bị thương rất nặng, thế nhưng sau đó cũng vì việc này mà Tử An và Tử Khiêm bị phạt đánh rất nặng, lại còn bị nhốt hết nửa tháng trời. Nhắc đến nỗi đau của mình, Quách Tử An lạnh lùng hừ một tiếng, cái đồ chó ghẻ nhà ngươi chớ vội đắc ý, cậu mắng, đánh nhau mà còn mét người lớn thì có gì hay, đúng là cái thứ vô dụng. Tiết Thanh đứng trước mặt bọn họ, mấy đứa nhỏ trong ngõ hẻm hồi hộp, lo lắng, nắm chặt dương quải trong tay nhìn Tiết Thanh. Mặc dù dáng người nàng gầy yếu, lại nhỏ hơn hai người bọn họ một chút, thế nhưng lúc này khi đứng trước mặt hai người bọn họ, nàng lại không hề tỏ ra yếu thế. Vậy hai người muốn sao đây? Nàng hỏi, lại còn dám kiêu ngạo hỏi ngược lại bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tiết Thanh, Quách Tử An giận dữ hét, tất nhiên là muốn đánh. Cậu ta giơ nắm đấm lên tính xông đến chỗ Tiết Thanh, nhưng Quách Tử Khiêm đã giơ tay ngăn cản, tất nhiên là muốn chơi cùng cậu rồi. Cậu ta nhỏ giọng nói, từ chơi này như nhắc nhở Quách Tử An việc gì đó, cậu ta hừ một tiếng rồi bỏ tay xuống, thế nào chó ghẻ, ngươi có dám đi đến võ đài chơi với chúng ta không? Cậu nhíu mày nói, võ đài sao, đi đánh nhau mà nói là đi chơi, bọn họ nói thật hay. Tiết Thanh cười, tôi muốn về nhà học bài. Nàng nói, đã tốn rất nhiều tiền để đi học rồi nên tôi không thể lãng phí thời gian một cách vô ích được, ngươi còn. Quách Tử An trừng mắt, giơ lên nắm đấm lần nữa, Quách Tử Khiêm lại tiếp tục giơ tay giữ chặt cậu, là một cậu bé thông minh, Quách Tử Khiêm để ý đến trong lời nói của Tiết Thanh có nhắc đến tiền, muốn đối phó một người thì trước tiên phải biết được nhược điểm của người đó đã. Quách Tử Khiêm cười hì hì một tiếng, không thôi thì như vậy đi, cậu đi chơi với chúng tôi sẽ cho cậu tiền, cậu ta nói xong liền lắc lắc túi tiền treo bên hông. Tiết Thanh cười một tiếng gật đầu, được thôi, nàng nói. Đáp ứng nhanh như vậy làm Quách Tử An và Quách Tử Khiêm có chút ngạc nhiên, bọn họ có cảm giác như Tiết Thanh đang đợi bọn họ nói câu này thì phải, thỏa thuận vậy nhé. Quách Tử An lấy lại tinh thần, giơ cao túi tiền treo bên hông, cái này để dành thưởng cho ngươi đó, Trạng Nguyên gia tương lai, kêu Trạng Nguyên gia chính là vì muốn nói mỉa Tiết Thanh để cậu ta cảm thấy xấu hổ, thế nhưng dường như cậu ta lại không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt bình tĩnh không dao động, cười mỉm nhìn bọn họ, việc này làm cho Quách Tử An phải cố gắng nhịn cơn tức đến phát nghẹn, bởi vì cậu ta chế giễu Tiết Thanh không thành công, đi mau, chúng ta mau đi đến võ đài thôi, cậu quát lớn. Mấy đứa bé gái đang ngồi co rúm ở góc tường sợ hãi nhìn hai vị thiếu gia nhà họ Quách hung dữ bước qua, lại nhìn Tiết Thanh đầy lo lắng. Tiết Thanh đưa tay sờ đầu mấy cô bé, mấy em cứ chơi tiếp đi, nàng nói xong liền đi qua. Vừa vào cửa Tiết Thanh liền nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang co rúm đứng sau cánh cửa, vốn tụi nó vẫn đang chơi vui vẻ nhưng bởi vì bộ dáng hung dữ của hai vị thiếu gia này mà bọn chúng đã sợ hãi chạy núp qua một bên, quả bóng cũng bị lăn xuống góc tường. Tiết Thanh đá quả bóng qua cho bọn trẻ rồi nhanh chân đuổi theo hai người Quách Tử An, nhìn thấy quả bóng lăn tới, một đứa trẻ làm liều chạy ra nhặt lên, vẻ mặt lo lắng nhìn theo Tiết Thanh, võ đài Quách gia cũng không xa, nó được xây ở phía sau chỗ Quách nhị lão gia, nơi đó có diện tích rất lớn, lớn hơn cả vườn hoa trong nhà họ Quách, bên trong có rất nhiều loại binh khí khác nhau, thậm chí còn có cả trường đua ngựa, mặc dù bây giờ trời đã nhá nhem tối nhưng bên trong sân vẫn còn một vài người đang làm việc. Những người này chính là võ sư và hộ vệ Quách gia, không hổ danh là nhà võ tướng, Tiết Thanh thấy vậy liền gật đầu với vẻ hài lòng, Quách Tử An phất tay hô lớn một tiếng, giữa sân liền có một đám người hầu vội vàng chạy qua, bọn họ ai nấy cũng đều là những thiếu niên khỏe mạnh, cao to, khi đi đến nơi liền liếc nhìn Tiết Thanh với ánh mắt không mấy thiện cảm, Tiết thiếu gia, nếu như chúng tôi đã bỏ tiền ra để mướn cậu chơi cùng, thì quy tắc chơi thế nào phải do chúng tôi đặt ra rồi. Quách Tử Khiêm cười hì hì nói, cậu cũng đừng hòng đổi ý, Tiết Thanh gật đầu, dĩ nhiên rồi, nàng dừng lại một lát lại nói tiếp, nhưng mà chơi kiểu này thì không công bằng lắm, Tiết Thanh này sao nhìn có vẻ không giống với Tiết Thanh trước kia lắm nhỉ, nhìn cái dáng vẻ bình tĩnh của cậu ta bây giờ, khiến bọn họ càng muốn đánh cho cậu ta một trận hơn, Quách Tử An cắn răng quát lớn, đồ chó ghẻ, ngươi lại muốn sao nữa, các người đã tập võ từ nhỏ nên đều là những người có bản lĩnh cả. Tiết Thanh ôn hòa nói, lời này nói rất đúng, Quách Tử An và Quách Tử Khiêm đắc ý gật đầu đồng ý, nhưng tôi lại chưa từng tập võ nên nếu hai người mà đánh tôi thì chẳng khác nào ỷ mạnh ăn hiếp yếu, chuyện như vậy nếu truyền ra chỉ sợ thanh danh của hai người cũng không tốt đâu. Tiết Thanh nói tiếp, hình như cậu ta nói cũng có lý, ai bảo cậu không chịu tập võ từ nhỏ, cái này không thể trách bọn ta được, Quách Tử Khiêm nói, Tiết Thanh nhìn cậu, cái này đúng thật là nên trách tôi rồi. Hay là hai người hãy để tôi theo học với võ sư trong một thời gian ngắn trước đã, sau đó tôi sẽ chơi với hai cậu sau, lúc đó mọi người đều là người tập võ hết rồi, chơi sẽ càng thú vị hơn, người khác cũng sẽ không trách lầm các cậu thấy thế nào, Quách Tử An, Quách Tử Khiêm. Chương 23, đánh cược để cậu ta học võ với võ sư trước, sau đó mới đánh nhau với bọn họ, Quách Tử An và Quách Tử Khiêm ngạc nhiên nhìn Tiết Thanh, ngươi muốn học võ sao? Quách Tử An nhìn Tiết Thanh chầm chầm hỏi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đúng vậy, tôi muốn học võ, Tiết Thanh bình tĩnh đáp, hồi trước tôi bị hai cậu đánh mà không đánh lại được là bởi vì tôi chưa từng được học võ, nếu như cho tôi đi học võ đàng hoàng, tôi không tin đến lúc đó hai cậu có thể đánh thắng được tôi, ồ, còn bày đặt làm phách nữa sao, Quách Tử An nghĩ thầm, cậu xắn tay áo lên hét lớn, ngươi tưởng mình là người vạn năng. Có năng lực làm hết tất cả mọi việc sao, cậu la lớn, hết tuyên bố sẽ thi đậu Trạng Nguyên đến đòi học võ, cứ muốn là được à, chẳng lẽ chỉ cần học là có thể thi đậu Trạng Nguyên, có thể trở thành người vô địch thiên hạ hay sao, hừ, đúng là cái đồ ranh con tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, Quách Tử An giận dữ nắm chặt tay thành nắm đấm, xông lên trước muốn đánh Tiết Thanh, mấy tên người hầu sau lưng thấy vậy cũng thủ thế chờ lệnh đánh nhau từ chủ nhân, Tiết Thanh vẫn đứng yên tại chỗ. Không hề lùi nửa bước, sao vậy, không dám à, hay là cậu sợ sau khi tôi học võ xong, cậu sẽ đánh không lại tôi, nàng cất cao giọng hỏi, câu hỏi này làm Quách Tử An tức giận đến nỗi dậm chân, có thể trong các lĩnh vực khác, cậu không dám chắc mình có thể thắng được đối thủ hay không, nhưng đối với thi đấu võ, cậu hoàn toàn tự tin vào khả năng của chính mình, bởi vì cậu đã được học võ từ nhỏ, đánh thương, múa kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa. Không có thứ vũ khí nào mà cậu không biết dùng, tuy cậu không phải người giỏi võ nhất nhưng cậu cũng không phải loại người kém cỏi đến nỗi không dám đấu võ với người khác, ranh con ngu dốt, được lắm,